Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 580, 580, Tu La lão yêu chết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, trong hố sâu ở khán phòng, đột nhiên chấn động, đá vụn lăn xuống, một tiếng rít gào nhất thời từ trong hố sâu bộc phát. Một đạo nhân ảnh bay ra, phóng lên cao, khí tức cuồng bá giống như mãnh long cuốn động, tràn ngập cả vòm trời. Trên người lão yêu tản ra quang huy rạng rỡ, cơ bụng tám múi giống như đá tảng, trong con ngươi hiện đầy vẻ hung lệ giống như dã thú. Khóe miệng hắn phun đầy máu, nhưng lỗ chân lông cả người cũng phảng phất mở ra, khí tức liên tiếp không ngừng. Không hổ là u minh nữ, quả nhiên cường hãn. Trong mắt lão yêu mang theo vẻ ngưng trọng, thử dò xét xuất thủ. Hắn rốt cục đã biết sự đáng sợ của u minh nữ. Uy áp kia khiến cho hắn tựa hồ không cách nào chống cự, bị đánh gục trong lòng đất, vặn vẹo cái cổ, tiếng xương cốt va chạm giống như giang đậu vang lên. Tiểu U nhíu mày, nhìn về phía lão yêu vừa bay ra, tên này vẫn chưa chết. Trên mặt lão yêu hiện lên nụ cười điên cuồng, tay hắn khẽ đảo, nhất thời một bình sứ huyết sắc xuất hiện trong tay hắn. Đưa mắt nhìn Tiểu U, hắn đổ một thứ trong bình sứ, bỏ vào trong miệng, đó là một viên đan dược huyết sắc. Huyết sắc vô cùng diễm lệ, đan dược kia bị cắn vỡ, một hơi nuốt xuống, chẳng qua trong nháy mắt, khí tức của lão yêu thay đổi, trở nên càng kinh khủng, khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, gân xanh nổi lên, da thịt cả người đều trở nên đỏ sẫm như máu, giống như ác ma từ trong vực sâu bò ra. Phía sau lão yêu xiềng xích chập chờn càng thêm kịch liệt, phảng phất như muốn tan ra hợp làm một thể. Rào rào, một tiếng nổ vang, trong hư không vang lên một chuỗi các âm bão. Ầm ầm, khí lãng cuồn cuộn, thân hình lão yêu trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tiểu U, bàn chân quét ngang. Không khí tựa hồ cũng sụp đổ dưới một cước này. Sát, Tiểu U nhướng mày, thân hình lập tức biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện phía sau lão yêu, mái tóc đen nhánh tung bay. Nàng giơ tay lên, chậm rãi chụp xuống. Khóe miệng lão yêu nhếch lên, lộ ra răng nanh bén nhọn, phát ra tiếng giống giận như dã thú. Thân hình cũng trong nháy mắt biến mất. Tiểu U nhíu mày, trôi nổi trong hư không, đứng ngạo nghễ tại chỗ, đôi chân thon dài lắc lư trong hư không, chiếc váy màu đen khẽ đong đưa. Chung quanh thân thể của nàng không ngừng có âm bạo vang dội. Không cần đoán cũng biết lão yêu đang nhanh chóng di động, như muốn cho Tiểu U một kích chí mạng. Sau khi cắn thuốc, lực chiến đấu toàn thân lão yêu quả thật cường hãn hơn rất nhiều, thậm chí cũng không bị uy áp của Tiểu U áp bách. Lão yêu nhiều lần bộc phát ra thực lực, khiến cho khán giả đan phủ cũng chết lặng, thật là đáng sợ. Lúc trước Tiểu U bộc phát thực lực vốn đã khiến mọi người khiếp sợ, kết quả lúc này lão yêu bộc phát càng làm cho lòng người run rẩy. Mọi người lại bắt đầu lo lắng cho Tiểu U, nhìn thấy rồi chứ. Tính bền dẻo của lão yêu rất mạnh. Nếu như không thể lập tức giết chết, vậy hắn sẽ không ngừng bộc phát, từ từ mài đối thủ đến chết. Ngón tay thon dài của thánh nữ điểm lên đôi môi đỏ mọng của mình, quay đầu nhìn về phía Bộ Phương sắc mặt ngưng trọng ở bên cạnh nói. Bộ Phương hít một hơi thật sâu, xoa đầu Tiểu Bát, không nói gì, cũng chọc cho Tiểu Bát kêu lên một tiếng. Tiểu U có mạnh không? Mạnh vô cùng, cho nên Bộ Phương rất có niềm tin với Tiểu U. Trong mắt đen nhánh của Tiểu U khẽ chuyển động, quét mắt nhìn quanh, thân thể của nàng tựa hồ cũng dấy lên cuồng phong, kình phong tựa hồ muốn cắt đứt không khí. Bỗng nhiên, Tiểu U mở miệng, người rất phiền. Sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nàng nói gì? Thình thịch, một tiếng nổ vang, trong hư không, cuồng phong đột nhiên ngưng lại. Sau một khắc, mọi người nhìn thấy thân hình lão yêu bị Tiểu U thắt cổ. Ngươi, bộ ngực lão yêu kịch liệt phập phồng. Loại tốc độ này của hắn cũng bị phát hiện sao? Người ngu ngốc sao? Cứ di chuyển. Sắc mặt Tiểu U không chút thay đổi nói một câu. Sau một khắc, lão yêu cảm thấy thân thể của hắn bị quăng lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Lão yêu cảm giác thân thể của mình lại bị một cổ lực đạo khổng lồ bắn trúng. Hung hăng đập xuống mặt đất lõm xuống, đá vụn văng tung tóe. Lão yêu ngã xuống đất ho ra máu, mặt mũi có chút khó coi. Xong, như vậy cũng chưa kết thúc. Sau một khắc, đôi mắt của hắn co rụt, phát hiện vòm trời thoáng cái trở nên tối đen. Phụt, lão yêu bi thảm rú lên, bởi vì tứ chi của hắn cũng bị xuyên thủng, bị mái tóc màu đen xuyên thủng. Mái tóc kia phảng phất hóa thành trường mâu bén nhọn, đính hắn trên mặt đất. Tiểu U trôi nổi trong hư không, lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi, Tiểu U giơ tay lên, mái tóc của nàng quay về, vẫn màu đen như mực, không dính một giọt máu tươi nào. Lão yêu chậm rãi tung mình, từ trên mặt đất đứng lên. Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu, trong con ngươi lần đầu tiên toát ra vẻ hoảng sợ. U Minh nữ thật sự rất mạnh. Bỗng nhiên, trong mắt lão yêu co rụt. Hắn nhìn về phía U Minh nữ, phát hiện U Minh nữ lại nhổ xuống một sợi tóc. Cô ta muốn làm gì? Tấm lụa đỏ quay cuồng. Sắc mặt Tu La Thánh nữ trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng cũng đã nhìn thấy động tác của U Minh nữ. Bỗng nhiên, trong lòng nàng run lên. Thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dừng tay. Một tiếng kêu lên, thân hình thánh nữ đột nhiên xuất hiện trên vòm trời. Quát Tiểu U, xong. Động tác của Tiểu U đã sớm thực hiện. Nàng khẽ bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. Một tiếng, xoẹt, vang lên. Sợi tóc màu đen mảnh khảnh nhất thời bắn ra. Vô ảnh vô hình, phụt. Mọi người chỉ nghe được một thanh âm muộn hưởng, cách chương.